tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 297, 297, chỗ nào rất ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xấu hổ muốn tránh né, nhưng đang ở trong vòng tay anh. Cả người bị anh đè dưới thân, không có chỗ nào trốn cả. Ánh mắt đảo trái đảo phải, cuối cùng cam chịu, chỗ đó rất ngứa. Ánh mắt anh hơi lóe lên, gương mặt đẹp trai chậm rãi lộ ra ý cười. Đơn giản, nhưng lại mang theo ý khó có thể diễn tả, đủ để chứng minh sức hấp dẫn của anh. Chỗ nào ngứa? Câu hỏi này cùng với điệu cười của anh khiến Thẩm Ngân Tinh ngẩn người. Dù sao cô cũng không phải người ngốc, tất nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Em đang nói cổ, Thẩm Ngân Tinh hơi cao giọng, sợ anh hiểu lầm. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu cười, kích động như thế làm gì? Tất nhiên là anh biết cổ em ngứa. Thẩm Ngân Tinh cắn chặt răng, xấu xa. Bạc Hàn Xuyên cười, sau đó lại cúi người hôn lên cổ cô. Thẩm Ngân Tinh nắm chặt áo sơ mi của anh, cơ thể căng lên. Chỗ này ngứa à, hay là chỗ này? Mỗi lần Bạc Hàn Xuyên hôn chỗ nào là giọng nói trầm thấp mê hoặc của anh lại vang lên. Thẩm Ngân Tinh cắn chặt răng, không để cho bản thân phát ra âm thanh nào. Nhưng theo từng nụ hôn của anh, thân thể vẫn không thể nào kiềm chế được. Xem ra chỗ nào cũng ngứa. Giọng nói của anh lại vang lên. Sau đó cổ Thẩm Ngân Tinh truyền đến một cảm giác hơi đau. Cảm thấy cơ thể mềm mại dưới thân đang run nhẹ. Bạc Hàn Xuyên cong môi, nhẹ nhàng li 3 mét chỗ mình vừa hôn. Anh ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn một vết màu đỏ dần dần nổi lên trên làn da trắng nõn của cô. Nụ cười thâm thúy hiện lên. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi trên gương mặt đỏ bừng của cô, quan sát đôi môi hơi sưng đỏ, liền cúi xuống lần nữa. Lúc tách ra vẫn còn lưu luyến, ánh mắt thanh triệt của Thẩm Ngân Tinh lúc này đã được phủ một lớp sương mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự kiềm chế trong mắt người đàn ông. Cô biết anh không định tiếp tục nữa. Thẩm Ngân Tinh hôn lên môi anh một cái, sau đó ôm chặt lấy cổ anh. Bạc Hàn Xuyên ôm chặt cô vào lòng, nghiêng người nằm xuống. Thẩm Ngân Tinh cũng thuận thế nằm trong ngực anh, an tâm hít mùi hương và nhiệt đột trên người anh. Ngủ đi. Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng mịn màng của cô. Vâng. Thẩm Ngân Tinh nhẹ nhàng đáp, vùi mặt vào lồ ưng ngực rắn chắc của anh. Không còn sự gò bó và căng thẳng như trước nữa. Bây giờ cô có thể thoải mái nằm cùng một giường với Bạc Hàn Xuyên. Yên tâm rúc vào vòng tay anh, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cô gái trong lòng đã ngủ say, ý cười trên gương mặt Bạc Hàn Xuyên vẫn không giảm. Có thể khiến cô bỏ đi lớp phòng bị, không chống lại sự thân mật của anh đã là một sự tiến bộ to lớn rồi. Nghĩ vậy, còn phải cảm ơn bà nội. Xem ra sau này anh phải đưa cô về đây nhiều hơn. Lai Dĩnh đỡ bà cụ vào phòng, giờ khóc giờ cười, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Bà chủ của bà có đôi khi làm người ta không biết nói sao. Chuyện trẻ con như thế mà bà cũng làm ra được. Bà cụ, bà làm như thế rõ ràng quá. Cậu cả và cô Thẩm thông minh như vậy, tất nhiên sẽ biết đó là chủ ý của bà. Bà không sợ hai người giận sao? Dù sao thì chúng nó sớm muộn gì cũng ở chung với nhau. Một đứa bảo thủ cứng nhắc, một đứa thì rụt rè dễ xấu hổ. Nhìn hai đứa nó chẳng có tiến triển gì, tôi tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.